Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 99. Tôi đứng lên mở vòi nước và chúi đầu vào phía dưới để ngâm. Một lúc sau tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều. Một lần nữa cái giác quan thứ 6 lại trở về ám ảnh lấy tôi. Tôi thấy mình cần phải ra khỏi nơi này, ra ngay và càng sớm càng tốt. Tôi dùng mấy ngón tay chải đầu rồi làm khô mặt và mở cửa bước ra. Vừa bước ra ngoài thì tôi phải rú lên một tiếng nhỏ rồi đứng sững sờ như một pho tượng đá. Một lần nữa tôi biết cái giác quan thứ 6 của tôi không phản tôi như tôi nghĩ. Chiếc Cadillac của thằng P biến mất luôn, với hai người Việt Nam ở trên đó là Bảy Đen và Thịnh Gầy. Tôi muốn ôm mặt khóc thét lên một tiếng kinh hoàng đau đớn. Sao mà tôi ngu thế này hỡi trời, tôi đã nghĩ đến hết mọi chuyện, từ chuyện thử nó bằng cách nhét cây diêm vào giữa con chó lửa cho đến việc để cây súng hớ hên trên nệm xe. Tại sao tôi không nghĩ đến một chuyện quan trọng khác là nó có thể phóng lên xe và giọt luôn mất tiêu? Vẫn còn hy vọng rằng thằng P chỉ chạy xe sang phía bên kia để đổ xăng. Tôi co giò phóng sang bên nọ, chẳng thấy nó đâu cả. Lại hy vọng rằng nó đậu xe khuất ở một chỗ nào đó mà mắt tôi quán gà nên không thấy. Tôi quay trở lại chỗ cũ, cũng chẳng thấy gì cả. Tôi phóng ra phía ngoài đường đưa mắt nhìn bốn phía. Xe cộ thì có nhiều, nhưng chẳng thấy chiếc Cadillac màu bạc của thằng P đâu cả. Tôi đi trở vào, đầu cúi xuống, chưa bao giờ thấy giận mình như vậy. Mẹ, thế thì mất cả chị lẫn chài. Tôi lại trở về với tình trạng bi đát tối hôm qua. Không, đúng hơn là tệ hơn tối hôm qua. Vì tối hôm qua ít nhất tôi còn có chiếc xe để đi, ít nhất tay tôi chưa vấy máu ba thằng mafia. Bây giờ thì Bảy Đen và Thịnh Gầy đã trở lại nằm trong tay bọn mafia. Tôi không còn một chiếc xe để đi, và thằng P thì có bằng chứng là chính tay tôi đã nổ chết ba thằng lính mafia hạng gọc. Tội này của tôi chắc mấy con sông cũng không rửa được. Mẹ kiếp, sao mà tôi ngu đến thế nhỉ? Tại sao lại phải bày đặt cái trò thử lòng người ta để làm gì, để đem họa vào thân? Tại sao tôi lại quên đi một chuyện quan trọng là một thằng mafia già như thằng P thì làm sao nó có thể bỏ anh em nó, bỏ gia đình của nó mà theo tôi trong một sớm một chiều như thế nhỉ? Bây giờ tôi biết làm gì đây? Trước hết tôi đoán việc đầu tiên thằng P sẽ làm khi dọt ra khỏi nơi đây là nó sẽ dừng lại một trạm điện thoại nào đó gọi về cho gia đình nó. Nếu nó làm thế thì chỉ trong vòng 15 phút sẽ có vài chiếc Cadillac chở đầy lính của gia đình Bakunini tới đây và bầm cái xác của tôi ra làm trăm mảnh. Tôi nhăn mặt lại khi nghĩ đến đó. Nếu là một con người khôn ngoan thì tôi phải co giò mà chạy ra mau khỏi cái nơi trạm cây xăng này, chạy cho mau để thoát thân rồi tính kế khác. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cứ tà tà đi tới đi lui ở đó. Ý tưởng bỏ chạy hoàn toàn không có trong đầu của tôi lúc ấy. Bây giờ nhớ lại, tôi có cảm tưởng lúc ấy tôi như một người vừa thua một canh bạc lớn, bán hết cả sản nghiệp của mình để trả nợ, nên chẳng còn coi chuyện gì là quan trọng nữa. Phải, bây giờ nếu có chết thì tôi cũng sẵn sàng sống chết một trận với bọn chúng nó thôi. Tôi đã mất Thùy, tôi đã mất Linh, tôi đã mất Brenda, Laura, và bây giờ thì mất thêm một người bạn giang hồ mà tôi quý mến là Bảy Đen. Thịnh Gầy thì tôi không ưa hắn, và hắn cũng chẳng ưa gì tôi, nhưng tôi cũng thấy tiên tiết trong lòng. Sự suy nghĩ của tôi chấm dứt ở đó, và tôi quên bén đi cái chuyện tôi có thể bị chúng nó tấn công bất ngờ ở ngay cái trạm xăng này. Tôi thọc tay vào túi quần, đi tới đi lui và lắc lắc than thân trách phận như một người vừa thua bạc thật. Đầu óc tôi nghẹt cứng, không suy nghĩ tính toán gì được hết. Tôi thò tay lôi trong túi mình ra hai chùm chìa khóa, một cái của chiếc Nova của tôi còn đang đậu ở Tokyo, còn chùm kia của chiếc Cadillac của thằng P. Tôi đá văng một hòn đá dưới chân mình khi nhìn thấy chùm chìa khóa. Mẹ kiếp, mình cũng sợ chuyện này nên mới thủ chùm chìa khóa mang theo. Hóa ra nó còn có một cái chìa khác nữa trong túi mà mình không biết. Tôi lắc lắc hai chùm chìa khóa trong tay. Tôi phải ném nó đi thôi, bởi vì hai chùm chìa khóa đã trở thành vô dụng. Bây giờ có cho kẹo tôi cũng không dám trở lại Tokyo để lấy xe. Và chùm chìa khóa chiếc Cadillac này thì giữ nó làm gì cho thêm nặng túi. Tôi đã cùng tay ném chùm chìa khóa xuống ống cống, nhưng bỗng nhìn thấy một bức tượng nhỏ dính ở trong chùm chìa khóa và tôi phải dừng tay. Đó là cái tượng Đức Mẹ nhỏ được khắc rất đẹp và rất sáng sủa. Tôi biết chắc bức tượng ấy phải bằng bạc, vì nó phát ra những nét sắc lạ vô cùng. Tôi đưa chùm chìa khóa lên xem. Đời tôi đã nhìn thấy nhiều tượng Đức Mẹ, nhưng chưa bao giờ thấy cái nào đẹp như cái này. Nó thật nhỏ, thật đẹp và quyến rũ. Tôi bỗng cảm thấy muốn giữ cái tượng này lại cho mình, nhưng chùm chìa khóa khá nặng nên tôi quyết định gỡ nó ra và hất riêng vào túi mình. Nhưng không nổi, cái tượng ấy được riêng vào một chùm chìa khóa bằng một thứ kim loại gì không biết mà tôi gỡ muốn chạy cả da vẫn không tháo được. Thế là tôi đành phải giữ nguyên chùm chìa khóa. Tôi bước trở lại chỗ cầu tiêu, chán nản ngồi phịch xuống thềm xi măng. Vừa ngồi xuống thì mong đích tôi chạm phải một vật gì cứng cứng, và đồng thời phía trước bụng tôi cũng cảm thấy bị cộm lên một chút. Lúc ấy tôi mới mừng rỡ nhớ ra là tôi đâu có mất hết. Tôi còn cái máy vô tuyến ở phía sau và cây súng 9 ly ở phía trước. Phải, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng nếu tôi giữ được vững được hai thứ này thì tôi có gì cần phải lo. Tôi bóc máy vô tiếng gọi cho Brenda. Gọi hai lần, vẫn như ngày hôm qua, không có tiếng trả lời. Tôi lắc đầu, đẩy cần anten xuống và nhét nó trở lại vào cái trong quần sau. Bây giờ tỉnh táo hơn được một chút, tôi suy nghĩ cho nước cờ kế tiếp của mình. Trước hết, và quan trọng hơn hết, tôi biết là tôi phải rời khỏi nơi đây, rời càng sớm càng tốt để cứu cái mạng sống của mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy một chiếc xe quẹo vào trạm xăng là người tôi như cứng lại. Cứ nghĩ đó là chiếc xe của gia đình Bacconini tới kiếm tôi, sẵn sàng đón chờ những họng súng từ trong xe trổ ra và khạc lửa. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ ngồi yên trên thềm xi măng ngay cửa ra vào của cầu tiêu. Thỉnh thoảng, các quý vị đàn ông và đàn bà đi cầu, đi ngang chỗ tôi và phóng mắt nhìn tôi bằng một cặp mắt khó chịu. Nhưng tôi cóc cần, có thể nói lúc đó tôi đã lì rồi, hết muốn chạy, mà cũng chẳng còn sợ người ta nghĩ gì về mình. Tôi biết con người tôi thỉnh thoảng vẫn nổi lên những cơn điên như thế. Một khi tôi đã lên cơn điên như thế rồi thì thiên hạ nên tránh xa. Tôi có thể làm nhiều chuyện mà không ai có thể ngờ được. Nhưng cũng có thể tôi quyết định ngồi lì là bởi vì không biết đi đâu giờ này cả. Trời mới vừa sáng, tiệm cho mướn xe chưa mở cửa và tiệm bán xe chưa mở cửa. Nhưng nếu có mở cửa thì cũng chưa chắc đã có mua liền được một chiếc xe. Tôi có dư tiền để kêu taxi nhưng không dễ gì gọi chúng nó tới. Toàn thể hệ thống taxi ở thành phố này đều nằm trong tay bọn mafia hết. Tôi ngồi được một lúc thì bỗng giật mình nảy lên khi nghe được mấy tiếng bíp bíp nhỏ phát ra từ trong máy vô tuyến ở túi sau. Giật mình và mừng quýnh lên vì tôi chỉ biết được một người có thể gọi tôi ở số đó là Brenda. Tôi cầm máy lên tai bấm và nói: "Zalo, ai đó?" "Ê, is that Mr. Lee?" Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là cái giọng của Brenda. Giọng nói tự nhiên, hơi kiêu ngạo một chút nhưng rất lịch sự và tự tin của một người đàn bà có bằng cấp tiến sĩ và đang thành công ở Mỹ. "À, Brenda, cô đó hả? Trời ơi, nghe được tiếng của cô tôi mừng quá." Tôi chưa kịp nói gì thêm thì giọng nói của Brenda bỗng trở nên chua chát. Phải, tôi đây, Brenda đây, Brenda, ngu dốt đây." "Ủa, sao đường không lại có chữ ngu dốt lọt vào đây? Thế này là cái gì? Không ổn rồi." "Tối hôm qua cô đi đâu á mà chúng mình bị cắt đứt liên lạc bất ngờ như thế? Lo ra đâu rồi?" "Ông hỏi chúng tôi đi đâu, thế còn ông đi đâu?" "Trời ạ, như thế này thì làm sao tôi chịu nổi? Suốt từ hôm qua tới giờ tôi trải qua không biết bao nhiêu là cực khổ cay đắng, suýt chết mấy lần, và gần đây nhất sáng hôm nay lại bị sống mất con mồi quý giá. Là thằng Capo P lại có thể mất thêm một người bạn giang hồ, thì bây giờ lại nghe được những lời mát mẻ này. Sức người có hạn, tức nước lỡ bờ. Tôi nghĩ nếu nàng đang đứng trước mặt tôi thì tôi chẳng ngần ngại mà tát cho nàng một cái nên thân rồi mọi chuyện tính sao. Không thể nào kềm lòng được nữa, tôi nghiến răng, cất giọng sỉ giả liền: "Brenda, you shut up. Tôi đâu á, đi đâu á là chuyện riêng của tôi. Tôi muốn á, cô im cái mồm, chanh chua ngổ ngáo của cô lại và nghe lời tôi nói đây." Nói tới đó thì tôi ngưng. Chẳng những ngưng mà còn cảm thấy hối hận vô cùng. Mẹ bố, tôi vừa phạm thêm một lỗi lầm khá quan trọng khác. Tôi đang ngồi trong trạm xăng một mình, không xe không cổ, có thể bị chúng nó bắn hoặc giết chết bất cứ lúc nào. Và cái người duy nhất trên thế giới này có thể cứu tôi được vào lúc giờ này, đó là Brenda, thì tôi lại mở miệng chửi nàng. Tưởng cũng cần nhắc thêm ở đây là cái câu shut up, nghĩa là câm mồm, đối với người Mỹ nó nặng ghê lắm. đồng ý rằng nó có nghĩa là câm mồm, nhưng câu này người Mỹ rất ít khi xài với nhau. Chỉ trong những trường hợp sắp sửa giết nhau thì họ mới dùng. Hồi xưa đi làm, tôi nghe một thằng bị ông bóp chữ shut up thì tức quá, xin nghỉ việc luôn. Đường dây vô tiếng bỗng trở nên im lặng. Cái im lặng chết người của buổi chiều hôm qua, tôi lắc đầu chán nản. Mẹ bố thế này thì hết biết trông chờ nơi ai rồi. Nhưng đành chịu thôi, tôi là người và đã là người tất phải có những lúc như thế chứ. Biết rằng bấm máy cũng bằng thừa, nhưng tôi cũng bấm máy và nói, Zalo. Không có tiếng trả lời, tôi lại đẩy cần anten xuống, toàn ném mẹ cái máy vô tiếng vào thùng rác thì bỗng nghe được giọng nói của Brenda cất lên khe khẽ. À, please, Mr. Lee, xin đừng nổi nóng với tôi như thế. Tôi giật mình, xém chút nữa thì đánh rớt cái máy vô tiếng xuống đất. Mẹ kiếp, đúng là sắp chết đuối thì vớ được cái phao. Trong trường hợp của tôi thì phải nói đúng hơn là đang sắp sửa chết đuối, thì được cứu lên và bỏ vào cái cano có toàn đàn bà đẹp. Tôi không hiểu tại sao nàng đang đai nghiến mắt mẻ thì lại bỗng đổi giọng trở nên ngọt ngào ngay. Được như thế chứ? Tuy không biết là tại sao nàng đối với tôi như thế, nhưng tôi xưa nay vốn là một thằng biết lợi dụng tình hình rất mau. Brenda đã xuống nước mà ngọt ngào với tôi như thế thì tôi càng phải làm giữ một mới được. Phải rồi, tôi nhớ ngày xưa ông Bob có nói với tôi rằng đối với đàn bà, mình phải coi nó không có ra gì thì nó mới nể sợ mình được. Ngược lại, cứ chạy theo nó mà xin xỏ tình yêu thì xin suốt đời chúng nó chẳng bao giờ thí cho một chút. Phải mạnh tay, phải quẳng nó lên giường rồi đè nó xuống thì mới chinh phục được chúng nó. Ông Bob vẫn thường nói với tôi như thế. Ha ha ha. Tôi mới nói, Brenda, cô có biết từ hôm qua tới bây giờ bao nhiêu chuyện đã xảy ra cho tôi không? Không. Trước hết, cô nói cho tôi biết tại sao vô tiếng bị mất liên lạc. Không có tiếng trả lời, tôi gầm lên. Cô không có can đảm trả lời cái câu hỏi đó hả? Thế thì để tôi trả lời cho thế cho cô. Cô cúp vô tiếng với tôi vào một cái giờ phút mà tôi cần cô nhất, vào cái giờ phút mà tôi đau khổ nhất, chỉ vì cô nghĩ rằng tôi đi kiếm một người đàn bà nào đó, phải không? Cô trả lời cho tôi nghe đi. Please, Mr. Lee. Xin vui lòng cái lỗ đích của tôi. Tôi không ngờ một con người học thức như cô, đậu bằng tiến sĩ, đi khắp nơi trên thế giới, lại làm giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu hay trị liệu con mẹ gì đó để vừa tiền của chính phủ mà lại ngu si và hành xử như một đứa con nít mới lớn. Cô nghĩ rằng tôi là hạng người gì? Tôi là hạng người vô trách nhiệm đến nỗi để cô với lo ra ở ngoài chiếc du thuyền rồi bỏ đi đú đẫn với đàn bà con gái đẹp hay sao? Cô làm giám đốc cái sở tội ác tâm lý trị liệu, cô trị bệnh tâm thần cho hàng bao nhiêu người, cô phải biết rõ con người tôi chứ. Cô nói cho tôi nghe đi, cô có phải là hạng người bỏ trách nhiệm của mình để đi đú đẫn với gái đẹp hay không? Có phải không? Tôi gào lên thật to, lên cái câu cuối cùng đến nỗi mấy người khách đứng đổ xăng gần đó quay lại nhìn tôi. Tôi nghĩ họ đoán tôi đang xài xẻ vợ tôi. Giọng Brenda trả lời thật dịu dàng ở bên kia đầu máy. Không. Tôi chợt nghĩ giá mình có một con vợ biết nghe lời chửi của mình một cách dịu dàng như thế thì thật tốt phước. Tôi mới tiếp. Cô đã biết rõ tính của tôi như thế, tại sao cô lại làm cái việc điên rồ và ngu sững là cúp vô tiếng với tôi? Cô có bao giờ nghĩ tới cái hậu quả của việc làm rồ dại của cô không? Cô có biết là suốt đêm tôi lo lắng cho cô và lo ra như thế nào không? Nói thật, nếu tôi không bị kẹt một cái chuyện đang xảy ra ở đây thì tôi đã có một mình xông vào đại bản doanh của tụi Gardino hay Bacconini mà bắn giết để cứu cô rồi. Xin lỗi Mr. Lee. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe được xen kẽ tiếng nói là những tiếng khóc rưng rức của Brenda. Hè hè, con mụ đàn bà quỷ sứ, giám đốc sở tâm ác tâm lý trị liệu, đã đi khắp thế giới mấy vòng, đã ly dị mấy đời chồng, mà còn khóc khi bị tôi xỉ vả à. Tôi lắc đầu hết ý kiến, đàn bà quả thật là một thứ sinh vật khó hiểu nhất thế giới. Nàng tiếp. Tôi biết rằng làm như thế thì thật là điên rồ và ấu trĩ, nhưng không hiểu tại sao, ngày hôm qua, lúc ăn cơm chiều xong, chúng tôi ngồi nhìn dòng sông nước trên bờ hồ Lake Pontchartrain, lòng chúng tôi cảm thấy buồn và thiếu thốn ghê gớm. Cả hai lại lo sợ nữa, lo sợ đủ thứ chuyện. Hình như trên chiếc tàu ấy thiếu bóng một người đàn ông thì không xong. Tôi lắc đầu thở dài lên một tiếng. Mẹ kiếp, bình thường mà được tới hai người đàn bà đẹp da trắng ngồi chờ tôi trên một chiếc du thuyền như thế thì tôi sẽ dọn nhà mà ở luôn trên du thuyền cho nó tiện. Nhưng trong trường hợp này thì lại thấy bực mình. Đàn bà quả là một thứ khó hiểu nhất thế giới. Một lần nữa tôi lại nghĩ như thế. Brenda lại nói tiếp. Chúng tôi chờ ông một lúc khá lâu, không thấy ông gọi về, mà trời càng lúc càng tối nên chúng tôi chẳng những lo sợ cho mình mà còn đâm ra lo cho ông. Chúng tôi cứ nghĩ là một chuyện gì đó đang xảy ra cho ông. Cho đến khi nghe ông gọi về, chúng tôi mừng lắm, tưởng rằng sẽ được đi đón ông và thực hiện những gì mình đã tính toán đêm qua với nhau. Ông có biết không, Laura đã chuẩn bị sẵn một phương pháp trả thù rất có ý nghĩa. Nhưng cho đến khi nghe ông nói ông phải đi kiếm một người đàn bà khác thì chúng tôi không nén được tức giận. Mr. Lee à, bây giờ nghĩ lại thì thấy việc đó thật là ấu trĩ. Nhưng ngày hôm qua khi nghe ông nói như thế thì chúng tôi nghĩ rằng ông chỉ muốn sử dụng chúng tôi như những trò chơi. Ông muốn bỏ hai đứa chúng tôi để đi kiếm một người đàn bà khác. Nghe người ta có lòng với mình như thế thì mình phải thành thật mà nói là tôi cảm thấy sung sướng trong lòng. Nhưng ngọn giáo đã phóng đi, tôi phải tiếp tục và tiếp tục một cách tàn nhẫn. Để tôi hỏi, tôi là cái gì với cô mà cô lại phải nghĩ như thế? Ngày hôm qua tôi có chuyện phải làm thật, nhưng nếu tôi muốn đi tìm một người đàn bà để giải trí thì có ảnh hưởng gì với nhau? Tôi và cô, chúng mình chỉ là những người hợp tác với nhau. Như cô thường nói, cô muốn hợp tác với tôi để trả thù cho Tina, và chúng mình đã đồng ý với nhau như thế. Chúng mình đâu phải là vợ chồng, cũng không phải là tình nhân hay mèo mỡ gì với nhau, mà tại sao cô lại có thái độ như thế? Tôi nói một thôi, Brenda chỉ kết luận được một câu, Mr. Lee, rồi im lặng. Cho rằng xài xẻ như thế đã tạm đủ, không nên đi quá, tôi xuống giọng nói. À, thế thì tối hôm qua tới giờ mấy cô đi đâu? Chúng tôi về nhà, không phải là nhà của tôi mà nhà của Laura. Câu trả lời của Brenda làm đầu tôi nảy ra một ý tưởng lạ, tôi mới hỏi gấp. Nhà của Laura ở đâu? Ở bên kia bờ sông, nàng chỉ ở một mình và muốn tôi về thăm nhà nàng chơi. Bên kia bờ sông, tức là vùng West Bank phải không? Phải, sao ông hỏi thế, có gì không? Chúa ơi, ở chuyện gì thế? Thì tôi cũng đang ở bên vùng West Bank đấy. Cô có biết cái trạm xăng của con đường Baratinia gì đó không? Brenda trả lời ngay. Chúng tôi ở cách đó chừng nửa tiếng. Ê, thế thì tốt quá rồi. Tôi muốn cô và Laura phóng xe tới đây đón tôi đi liền lập tức trước khi mọi chuyện trở thành quá trễ. Tôi đang tập thể dục buổi sáng, chỉ còn 200 cái nhảy dây nữa là xong. Trời còn sớm mà, ông có thể chờ được không? Mẹ, nếu nàng biết được tâm trạng của tôi lúc này thì nàng đã không nói thế. Một lần nữa tôi đành phải gầm lên, dù rằng đời tôi xưa nay rất ít khi to tiếng với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp như Brenda. Ê, cô dẹp cho tôi 200 cái nhảy dây thể dục của cô lại, để nghĩ đến một người đang bị nguy hiểm. Tôi không có xe, đang ngồi chờ chết ở cái trạm xăng này nè. Cô hiểu tôi muốn nói gì hay không mà phải cắt nghĩa lại rõ ràng một lần nữa cho cô hiểu. Ok, ok, bình tĩnh. À, ông chờ đó, tôi tới liền. Không ngờ chuyện đời thường đưa đẩy như thế. Trong cái rủi thì lại có cái may. Tôi đẩy cần anten máy vô tiếng xuống và chống tay đứng lên. Lúc ấy trời đã sáng tỏ. Ở nước Mỹ vào một ngày thường thì buổi sáng cái giờ này thì rất bận rộn. Xe cộ của thiên hạ đổ xô đi làm chạy qua chạy lại như mắc cưỡi. Tôi chưa kịp đứng lên thì bỗng nghe được một tràng những tiếng thắng xe kinh kích vang lên đến rợn người ngay trước. Cặp mắt phi công của tôi nhận ra ngay tiếng kích kích rùng rợn đó phát ra từ chiếc Cadillac màu bạc vừa thắng lại ngay trước mặt mình. Trong vòng một phần ngàn giây phút đồng hồ sau đó, cặp mắt của tôi cũng nhận ra chiếc Cadillac đó chính là chiếc xe của thằng Pì. Chiếc xe thắng mau quá, gấp quá, lẹ quá. Tôi không có thì giờ nhìn lên để coi thử trên xe có mấy họng súng thò ra và khạc đạn vào người tôi. Tôi chỉ còn có chút thì giờ để lăn người một vòng. Tôi cũng không mò kịp vào bụng để móc cây súng của mình ra được. Tôi lăn người đi một vòng trên thềm xi măng, cảm thấy đầu mình đau điếng và được một tràng những tiếng chửi thề. Tôi biết rằng tôi vừa trúng đạn Uzi của bọn khốn rồi. Chúng nó phải sử dụng súng hãm thanh, bởi vì tôi không nghe được tiếng nổ. Tôi lăn thêm một vòng nữa, lại nghe thêm một tràng, mấy tiếng chửi thề, và có tiếng la của một người đàn bà thét lên the thé. Bây giờ thì tôi đã lăn vào tuốt phía trong chân tường, không thể nào lăn thêm được nữa. Một tay tôi đưa lên đầu để thẩm định vết thương, tay kia tôi móc con chó lửa ra. Mẹ kiếp, đã đến nước này thì tao phải sống chết với tụi mày một trận. Mày biết được tao thì tao cũng phải đem vài đứa chúng mày về thế giới bên kia với tao. Cây súng nằm trong tay tôi thì tôi cũng vừa vặn nhìn thấy cánh cửa chiếc Cadillac bật mở. Từ trong xe, một hình dáng quen thuộc lao ra. Tôi hướng họng súng vào giữa màn tang của cái hình ảnh đó. Ngón tay tôi vừa siết nhẹ cò thì bỗng giật mình kịp thời. Xém một chút nữa thì tôi đã giết lầm một người bạn. Cái hình ảnh quen thuộc đó chính là Bảy Đen. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Thịnh gầy ngồi ở ghế tay lái. Tôi quét cây súng một vòng từ đầu xuống xe cuối xe nhưng chẳng thấy ai cả, ngoài hai người Việt Nam là Bảy Đen và Thịnh gầy. Quả thật là không có họng súng nào khác chĩa ra cả. Như thế thì tại sao tôi bị thương ở đầu? Tôi rờ rẫm đầu mình nhưng không cảm thấy máu, nhưng nhận được một cục u. Và tiếng chửi ôm sùm lúc nãy không đến từ trên xe mà đến từ mấy người khách ở trạm đổ xăng. À, khoan khoan khoan, không có ai làm gì mày hết. Hất cây súng đi cái thằng trẻ tuổi này. Tôi ngước mặt lên nhìn thấy một ông già to bụng đưa tay ra phía trước, vừa cười vừa thân thiện nói tiếp. Ai, cắt cái con chó lửa đi, cảnh sát tới đây thì phiền phức lắm. Jesus Christ, tôi tưởng sau trận đổ bộ Okinawa thì sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy một thằng giáp với cây súng nằm lăn ở dưới chân mình nữa. Xin mở mặt. Giáp là tiếng những người Mỹ thời đại nhị thế chiến để dùng để gọi một cách khinh biệt người Nhật. Người Mỹ nhìn thấy ai da vàng thì cũng tưởng là Nhật, nên mới nói như thế. Được cái, lão này gọi theo thói quen và nói một chuyện một cách thân thiện. Xin đóng ngoặc. Nghe nói như thế, một tay tôi liền nhét cây súng vào bụng trở lại, tay kia đưa lên sờ đầu lần nữa. Tôi từ từ nhận ra là những gì xảy ra chung quanh mình thật là ngố, chẳng có gì cả. Chỉ có chiếc xe Cadillac của thằng P thắng ngay trước mặt tôi một cách bất ngờ, nên tôi mới bấn lên như thế. Tôi thấy tôi xoa đầu, ông Mỹ, gì đó to bụng cười rồi tiếp. À, tao vừa mở cửa cầu tiêu ra thì mày á lại lộn vào, đập đầu mày vào cái cửa làm tao tưởng á, cái cửa nó bị bung ra. À, mày có sao không? Chắc không sao. Tao biết người da vàng của chúng mày á đều có những cái cái đầu cứng như thế. Một tiếng người đàn bà khác, có lẽ là cái bà đã thét lên thất thanh lúc nãy. À, hắn đến từ Việt Nam, có lẽ hắn còn bị ảnh hưởng chiến tranh Việt Nam. À, tội nghiệp thiệt. Bảy Đen đã bước xuống, đưa tay nắm tôi kéo lên, miệng hắn còn nồng nặc mùi rượu. Hey, thiên địa ơi, hữu duyên thiên lý năng thường gặp, vô duyên nói chuyện bất tương phùng, ông đi đâu á mà lọt vào đây? Dĩ nhiên là tôi không có thì giờ để sửa mấy câu chữ nho trật lắc của Bảy Đen. Tôi đưa tay trấn an mấy người khách rồi kéo Bảy Đen ra một chỗ gần đó, hỏi dồn dập. Ê, cái chuyện gì xảy ra vậy? Thằng già Phi đâu rồi? À, trời đất ơi, ông không biết gì hết sao? Biết chuyện gì? Anh kể tôi nghe coi. Sáng nay nè, tôi đang nằm ngủ thì thức dậy, thấy mình nằm trong chiếc xe Cadillac của mình. Tôi mở cửa leo xuống thì có một thằng Mỹ già chạy tới, hỏi tôi đã thức rồi hả? Rồi ngang nhiên mở cửa xe leo lên chiếc xe của tôi. Ê, chiếc Cadillac này đâu phải của anh? Ê, của ai tôi không biết, nhưng tôi ngủ trong đó. Rồi tỉnh dậy thấy mình nằm trong đó thì tôi tưởng của mình thiệt. Thấy thằng già ngồi chiếm chệ trong xe thì tôi hỏi nó. Nó lắc đầu chỉ vào trong cái cầu tiêu. Tôi điên tiết giọng cho nó một chưởng rồi bắt Thịnh gậy ngồi dậy cầu máy chạy đi. Tôi trợn mắt lo lắng hỏi. Anh không có giọng chết ông già chứ hả? Bảy Đen nhăn mặt. Ê, giọng chết sao được? Mình phải kính lão thì mới đắc thọ chứ ông. Phải thằng chả mà trẻ hơn chừng 10 tuổi thì tôi cho đi luôn rồi. Chả đâu rồi? Còn nằm trong xe đó, mẹ chả giọng nhẹ một cái, chừng một thành công lực mà chả nằm ngay đơ gần 15 phút chưa tỉnh được à. À, rồi sao nữa? Tụi tôi qua bên cầu Mississippi, không biết thả nó xuống chỗ nào mà chả tỉnh giấc, la lối ôm xồm. Chả nói là ông còn kẹt trong cái cầu thiêu. Tôi nghe vậy thì hỏi chả mới nói chả là bạn của ông. Hey, tôi tưởng chả nói chơi. Chả mới kể sơ sơ cho tôi nghe chuyện gì xảy ra hồi tối hôm qua. Tôi làm dấu cho Bảy Đen tiến tới chiếc xe Cadillac, vừa nói vừa hỏi. Chả kể hết mọi chuyện rồi hả? À thì đại khái chuyện cá sấu và chuyện chả về chịu làm việc với ông. Tôi mở cửa đúng vào lúc lão Phê lóc ngóc bò ra. Chả lắc đầu chỉ Bảy Đen. Ê, thằng bạn của ông đó công phu ghê quá. Nó gõ nhẹ một cái mà tôi nằm im luôn cả nửa tiếng đồng hồ. May mà tôi tỉnh dậy được. À, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người Việt Nam mấy ông sao người nào thì cũng có công phu, người thì biết bắn súng giỏi. Ê, tụi tôi thua là phải. Vừa nói, lão Phê vừa bước xuống xe, đi về hướng nhà cầu. Người trong xe này sáng hôm nay sử dụng cái nhà cầu hơi nhiều. Tôi hỏi Bảy Đen. Anh có biết chuyện gì xảy ra cho anh và thằng Thịnh gầy chưa? Ê, chả nói mà quá, tôi nghe không có rõ. Ông tường trình lại sự việc cho tôi nghe coi. Kể lại chứ không phải tường trình anh Bảy ơi. Tường trình là khi nào anh là sếp tôi thì tôi mới tường trình cho anh nghe. Ê, thì kể lại đi. Ông sao mà hay bắt lỗi bắt phải quá. Mình qua Mỹ thì phải tập ăn nói cho nó có văn hoa chút chứ. Không tụi nó chê mình dốt, không biết nói chữ. Tôi lắc đầu. Không biết có thằng Mỹ nào hiểu tiếng Việt Nam để chê mình không biết nói chữ. Nhưng không có thì giờ để lý sự với hắn ở đây vào cái giờ nguy hiểm này. Tôi mới nói. Anh á, cho thằng Thịnh gầy về cái xe ra góc kia rồi mình nói chuyện. Đậu ở đây á, nói chuyện không có tiện. Đứng ở góc đường, tôi vắng tắt kể hết chuyện cho Bảy Đen nghe. Bắt đầu từ lúc tôi bất ngờ gặp bọn thằng Phê còng tay dắt họ ra khỏi tiệm tắm hơi. Thịnh gầy vẫn ngồi trong xe, tay gõ trống và miệng thì hát theo một bài hát gì đó từ cái cassette ở trong xe. Bảy Đen nghe tôi tóm tắt câu chuyện, nghe tới đâu thì hắn há miệng ra tới đó. Một lúc nào đó tôi mới hỏi. À, chúng nó còng đầu anh á, anh có nhớ không? Bảy Đen lắc đầu. Ê, nhớ cái gì mà nhớ nổi ông? Tôi lắc đầu. Chúng nó lôi anh dậy á, kéo ra khỏi giường, còng tay anh á và dắt đi như thế mà anh không có nhớ à? Lại một cái lắc đầu. Ê, chịu ông ơi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn mà. Tôi lại say mềm hết trơn, say ngóc đầu lên không nổi thì biết chuyện gì khác. Ngủ đã cho tới hồi thức dậy thì mới thấy mình nằm trong chiếc xe Cadillac này. Nói tới đó Bảy Đen quay nhìn chiếc xe Cadillac và đột nhiên đổi đề tài một cách thật tự nhiên. Mà phải công nhận nha, chiếc xe nó ngon thiệt, dân mafia chánh hiệu có khác. À, bữa nào có tiền chắc tôi cũng phải chơi một chiếc như vậy à, để đi đó cho nó đã. Tôi lắc đầu không thể hiểu nào hiểu con người đang đứng trước mặt mình. Anh á, dẹp giùm tôi mấy chuyện trước mấy chiếc Cadillac đi. Anh có biết á, là ngày hôm qua nếu tôi đến Tokyo sớm hơn chừng 5 phút hoặc trễ hơn 5 phút á, thì anh á, và thằng Thịnh gầy bây giờ á, đã nằm sâu dưới mấy cái đầm lầy của tiểu bang Louisiana rồi đó. Bảy Đen gật đầu một cách tỉnh bơ. À, biết chứ sao ông. Nhưng á, mà sống chết nó có số, lo nghĩ á, cũng không có giải quyết được gì hết. Ngày xưa mình đi lính đánh giặc á, cũng vậy chứ gì. Nếu chết á, thì đã chết rồi, nhưng còn sống á, thì phải nghĩ đến chuyện sống chứ. Như chuyện chiếc Cadillac này, á, tôi hứa với ông á, là một ngày nào đó tôi sẽ lái một chiếc như xe như thế này. Tôi lắc đầu hết ý kiến. Thấy tôi như thế thì Bỉ Đen đưa hai tay bắt lấy để bằng tay tôi và nói. À, nhưng tì nói thì nói vậy. Không phải là tôi không biết ơn của ông. Tôi phải nói ông là một khổng minh tái thế. Tôi chỉ mong rằng bằng một góc của ông Lỗ Trí Thâm Hòa Thượng là sướng rồi. Làm sao coi mình như khổng minh được. Ê, không không, tôi nói thiệt đó. Tôi chịu ông quá. Nhưng không lý bây giờ tôi lại phải quỳ xuống mà lại ông thì coi kỳ quá. Nhưng mà không lại thì không được. Thôi á, thì ông cho tôi thiếu ông một cái lại đi. Bữa nào có dịp tôi sẽ lại ông một cái. Thiệt là dài. Tôi lắc đầu xua tay. Ôi thôi được rồi, bỏ chuyện đó qua bên đi. Bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải hỏi anh. Chuyện quan trọng này chính là cái lý do phải lái xe xuống Tokyo để kiếm anh đó. Bảy Đen cúp lời. Ê, khoan đã, để tôi sai thằng Thịnh gầy đi vô kiếm ly cà phê uống đã. Máy chạy mặt tèn tối hôm qua còn đau đầu, nhức óc quá. Nói xong, Bảy Đen quay lui, nhìn Thịnh gầy và gõ gõ mấy cái vào mũi chiếc Cadillac. Bảy Đen quả là một con người có sức mạnh ghê hồn. Hắn chỉ gõ khơi khơi như thế mà tiếng dội từ cái capo ở mũi xe vang lên, nghe như có người cầm búa sắt mà vọng xuống. Thịnh gầy lập tức thò đầu ra. À, cái gì đó anh Bảy? Mày á, chạy vô tiệm mua cho tao 3 ly cà phê mày. Mua ly cối á, và bỏ sữa bỏ đường vô cho đàng hoàng. Tôi nói ngay, nếu mua thì sao không nhờ nó mua luôn 4 ly, mua cho lão phê 1 ly nữa. Bảy Đen gật đầu. Ừ, mày lấy 4 ly luôn, lẹ lẹ lên. Có lẽ bị cắt đứt phần nghe nhạc một cách bất ngờ, Thịnh gầy hậm hực bước xuống xe. Hắn đưa cặp mắt hằn học nhìn tôi rồi đóng cửa lại cái rầm. Phần thứ 99 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 100.